Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356. Thử lỗi thức vào nghề. Vậy ngươi đến phòng tập thể thao trước đó nửa tháng, làm nào công việc a? Trần Tấn lại hỏi, Cố Hạo Dục nghe vậy, vạch lên đầu ngón tay đếm. Tại rửa xe cửa hàng làm 3 ngày rửa xe công. Dán 5 ngày miếng quảng cáo, trộn lẫn 3 ngày gấu bản gấu, tại tiệm cơm tẩy 4 ngày đĩa, sau đó liền đến phòng tập thể thao đi. Nghe xong hắn nói kinh lịch, Trần Tấn không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, vậy là ngươi làm sao biết chỗ đậu phối trộn độ loại chuyện như vậy? Bởi vì Cố Hạo Dục tại bảng biểu trên lớp trình độ là trung học cơ sở, niên kỷ cũng rất nhỏ. Vừa mới đầy 18 tuổi tròn, lại là địa phương nhỏ tới. Ấn nói đúng không phải biết, chỗ đậu phối trộn độ, cái này khái niệm. Hắc hắc tương đương, Cố Hạo Dục cười nói, ta xem nhiều như vậy tiểu thuyết đâu. Nhớ kỹ có một quyển sách bên trong kịch bản, là bá đạo nữ tổng giám đốc bởi vì kỹ thuật lái xe không được. Cho nên tại trong khu cư xá một chút liền mua 3 cái chỗ đậu. Lúc ấy tác giả giới thiệu qua chuyện này, ta nói cho ngươi, về sau nam chính chính là nàng thông báo tuyển dụng tới lái xe. Lại là cái giải nghệ lính đặc chủng, vẫn là tu chân môn phái truyền nhân, lợi hại đến mức muốn lên trời à? Cái kia nữ tổng giám đốc liền yêu. Ngưng, Trần Tấn có chút im lặng ngăn trở Cố Hạo Dục nhảy thoát tư duy tiếp tục phát huy. Ngược lại nói, kia không có vấn đề gì, ngươi một hồi trước hết đi chạy bàn đi. Nói, liền dẫn hắn ra phòng họp nhỏ, nhìn xem ngay tại riêng phần mình làm việc 4 người. Khẽ mỉm cười nói, Phương Cường, người mới này ngươi đến mang. Thật, Phương Cường đã sớm không ngừng lấy ánh mắt hướng bên này ngắm. Liền là muốn người sư phụ đương đương. Cũng qua thoáng qua một cái hô chi tắc đến huy chi tắc khứ mức độ nghiện. Mà lại hắn còn có một cái khác tầng tâm tư. Đó chính là lười biếng. Bởi vì người mới nhập đi, bình thường tới nói đều muốn chờ một hai chu tỷ phải thời gian mới có thể đi huấn luyện. Nhưng chạy bàn cho ăn bể bụng cũng liền 3-5 ngày thời gian. Thời gian còn lại, người mới hạng thứ nhất công việc liền là đại lượng quét công cộng hộ khách kho cùng nguồn phòng kho. Rèn luyện câu thông năng lực, quen thuộc công việc hình thức, nhưng người mới không có hệ thống quyền hạn, cho nên bình thường đều là dùng sư phó quyền hạn đến xem xét số điện thoại gọi điện thoại đánh ghi. Chú, bởi như vậy, Phương Cường mấy ngày nay số liệu khảo hạch liền có thể vượt mức hoàn thành. Mình lại một điện thoại đều không cần đánh. Cỡ nào hoàn mỹ, nhưng mà Trần Tấn đã sớm đoán được hắn tâm tư, cười nói, đúng, hắn cùng Hoàng Miện cùng một chỗ, ngày kia liền muốn đi huấn luyện, cho nên người chạy bàn tiết tấu muốn an bài cực kỳ góp một chút. Ngày kia liền đi huấn luyện rồi, Phương Cường lập tức xì hơi, nếu như không thể lợi dụng đồ đệ đến làm việc, làm sư phụ liền là tốn công mà không có kết quả nha. Nhưng Trần Tấn đều an bài xuống, hắn chỉ có thể làm theo, đi nhận thức một chút đi, cái kia là sư phó ngươi, gọi Phương Cường, những người khác cũng đều là lão thủ, ngươi có cái gì không hiểu, với ai thỉnh giáo đều được, Trần Tấn nói với Cố Hạo Dục, Cố Hạo Dục gật gật đầu, tiến lên đối mấy người cười nói, các vị đại ca, ta gọi Cố Hạo Dục. Hôm nay bắt đầu liền là mọi người tiểu đệ a, hy vọng mọi người nhiều hơn chiếu cố. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cố Hạo Dục đem tư thái bày thấp như vậy, mấy người cũng đều cười tủm tỉm tự giới thiệu xem như biết nhau. Cái này Hoàng Miện bưng lấy một nắm lớn chìa khóa từ bên ngoài trở về. Trần Tấn thấy hắn hỏi, Bích Hải Hiên nguồn phòng đều nghiệm qua? Không toàn bộ nghiệm qua. Hoàng Miện đáp, bất quá ta sư phó giúp ta chọn lấy khác biệt diện tích cùng hộ hình phòng ở. Những này đều nghiệm qua. Trần Tấn nghe vậy, nhìn một chút Phùng Tài Tuấn, gặp hắn đối với mình cười cười. thầm nghĩ Phùng Tài Tuấn ngược lại tính tận chức tận trách. Rốt cuộc giúp đồ đệ chọn niệm phòng nguồn phòng vẫn là rất rườm ra sự tình. Tiếp lấy hắn gật gật đầu, chỉ cần biết rằng hộ hình, về sau gặp lại diện tích cùng địa chỉ, đại khái liền có thể đánh giá ra là cái gì hộ hình. Dạng này chạy bàn niệm phòng hiệu suất tài cao. Chỉ chốc lát, Hoàng Miện trả hết chìa khóa, liền vội vã lại muốn đi ra ngoài, chuẩn bị đi Thanh Hòa Uyển niệm phòng. Trần Tấn kêu hắn lại, chờ một chút, ngươi mang theo người mới này cùng đi chạy bàn đi. Hai người cũng có thể có người bạn, sẽ không quá nhàm chán. Người mới, Hoàng Miện nhìn một chút, Cố Hạo Dục, lập tức đáp, được rồi lão đại, đi cùng đi. Trần Tấn đối Cố Hạo Dục nói, Hoàng ca, ngươi làm sao sao quản Trần quản lý gọi lão đại nha. Đi trên đường, Cố Hạo Dục hiếu kỳ nói, làm cho cùng Hắc Sáp hội giống như. Hoàng Miện nhíu mày đáp, ta cũng không rõ ràng, dù sao tất cả mọi người gọi như vậy, ta liền theo kêu, đoán chừng là nghề này thói quen đi. Cố Hạo Dục nghĩ nghĩ lại hỏi, Hoàng ca ngươi đã đến mấy ngày, có hay không mở đơn tử rồi? Hoàng Miện nhìn một chút hắn, mặc dù có nhiều như vậy không kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới dù sao cũng là đồng sự, vẫn là nhẫn nại tính tình đáp, vừa tới một ngày. Hôm qua lão đại đưa ta một cái tờ đơn, tặng cho ngươi một cái tờ đơn. Cố Hạo Dục kinh ngạc nói, kia có bao nhiêu trích phần trăm? Hơn 7.000 đi, đậu xanh rau má. Cố Hạo Dục cả kinh nói, chúng ta lương tạm 1.400, thêm cái này hơn 7.000, không cũng sắp 9.000 khối tiền rồi. Nguyên lai làm bất động sản tiêu thụ như thế kiếm tiền. Nghe hắn nói đến cái này, Hoàng Miện cười nói, không đến 1 vạn khối tiền thôi, lúc này mới cái nào đến đâu à? Người biết chúng ta lão đại 1 tháng cầm nhiều ít trích phần trăm sao? Nhiều ít, Cố Hạo Dục hiếu kỳ nói, cũng không thể là hết mấy vạn à? Đây không phải là đi theo trên mặt đất nhặt tiền đồng dạng rồi. Hết mấy vạn, Hoàng Miện lắc đầu nói, người thật sự là quá coi thường hắn. Hắn nói tiếp, chúng ta lão đại cũng là tháng này mới thăng cửa hàng trưởng. Sư phụ ta vụng trộm nói cho ta, tháng trước lão đại mình vẫn là người đại diện thời điểm. Làm hơn 204 vạn công trạng, dựa theo hắn trích phần trăm điểm số, có hơn 69 vạn tiền lương. Ôi ta đi, Cố Hạo Dục bị cái số này dọa đến dưới chân mềm nhũn. Suýt nữa ngã chó đớp cứt. Hắn đứng vững về sau, mặt mũi tràn đầy đều viết khó có thể tin. Hơn 69 vạn. Cố Hạo Dục khó nhọc nói, má ơi, Hoàng ca ngươi hẳn là lừa phỉnh ta à. 69 vạn, 1 tháng, bán mặt trắng cũng không như thế kiếm tiền à. Ta có cần phải lắc lư ngươi sao? Hoàng Miện hừ cười nói, chờ ngươi thật làm liền biết. Nghề này hoàn toàn liền là một tòa kim sơn, có thể hay không đào về nhà, liền xem chính ngươi bản sự. Những lời này là Phùng Tài Tuấn nói với hắn, giờ này khắc này Hoàng Miện lại lấy ra nói với Cố Hạo Dục một lần. Trông thấy hắn bộ dáng khiếp sợ, không khỏi cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được mang theo như thế cái người mới cũng không phải như vậy không thú vị. Cố Hạo Dục trong đầu giờ phút này nghĩ lại một cái khác bức cảnh tượng. Cứ việc Hoàng Miện lại bổ sung, Trần Tấn thắng trước công trạng là Đông Giang thành phố từ trước tới nay hai tay phòng người đại. Diện tối cao công trạng, cơ hồ là không cách nào phòng chế đỉnh phong. Nhưng Cố Hạo Dục vẫn là không thể ức chế ước mơ lấy mình 1 tháng liền kiếm được mấy chục vạn. Trang diện, tại hắn tuổi trẻ trong lòng, nguyên bản liền tràn đầy đối Đông Giang tòa thành lớn này thị vô hạn hiếu kỳ. Tới đây trước đó liền nghe người khác nói, nơi này khắp nơi đều có tiền, liền nhìn ngươi có thể hay không đào. Cho nên hắn cho tới bây giờ cái này ngày đầu tiên bắt đầu, ngay tại không ngừng thử nghiệm khác biệt ngành nghề, cũng không phải là không chịu khổ nổi hay là chịu không được tội, mà bởi vì hắn kỳ thật vẫn là cái phi thường có chủ kiến người. Chỉ cần người khác chịu muốn hắn, hắn liền nguyện ý làm. Sau đó lấy mình chỉ có ánh mắt cùng cũng không tính quá thành thục tư duy phán đoán xử lý cái nghề này tiên cảnh, Cố Hạo Dục là phi thường rõ ràng mình muốn cái gì người. Cho nên hắn đây là tại dùng ngốc nhất biện pháp thử lỗi. Nhưng mà cái này ngốc nhất biện pháp hiệu suất lại kinh người cao. Lại hoặc là nói là vận khí của hắn tốt đến nghịch thiên đi. Ngắn ngủi một tháng, liền gặp Trần Tấn. Mà Trần Tấn cái này cũng móc ra điện thoại, xem xét lên Cố Hạo Dục năng lực mức tiềm lực bình chắc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN